Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 108 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ai biết lũ soái mắt trắng nhà họ Hàn sẽ không bao giờ đổi tính được mà. Diệp Phàm mở miệng liền mắng, vì anh hiểu rõ tính cách của người nhà họ Hàn. Ngoài lợi ích ra thì không còn biết tí nào là tình người. Tiểu Tuyết, nhắn tin cho bố, bảo bố trốn kỹ, cho dù thế nào cũng không được đi ra, cho dù cả nhà họ Hàn có chết sạch cũng không được ra ngoài. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hàn Tuyết dùng mình, cắn răng bặm môi nói. Vâng. Trong biệt thự nhà họ Hàn, mặc cho người nhà họ Hàn có gọi thế nào, Hàn Tại Dần cũng không ra. Người nhà họ Hàn ai nấy cũng đều rất sốt ruột. Hàn Tại Dần không ra, Tiết Trường Quân không thể chờ thêm được nữa. Các người lại dám lừa tôi? Giọng của Tiết Trường Quân trở nên vô cùng lạnh lẽo, sau đó liền tiến tới trước mặt một cô gái, túm lấy cổ cô ta rồi bước lùi lại. Cái kết cho việc không thành thật. Giang sắc. Tiết Trường Quân vừa dứt lời, năm ngón tay liền dùng sức, cô gái trợn mắt, cứ thế mà chết ngay. Người nhà họ Hàn chết rồi. Có một hai người chứng kiến cảnh tượng này liền ngất đi. Chúng tôi không dám nói dối. Đại nhân, xin cho chúng tôi chút thời gian. Chúng tôi sẽ cử người đi tìm Hàn Tại Dần, nhất định sẽ lôi ông ta ra đây. Người nhà họ Hàn khẩn khoản cầu xin. Tiết Trường Quân phất tay, giọng lạnh như băng nói. Cho các người 2 phút, bằng không các người từng người một sẽ phải chết. Ngoài ra, ai dám báo án, tôi sẽ lập tức giết chết hết nhà các người. Giọng nói lạnh như băng khiến tất cả mọi người đều phải phát run. Kít. Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô đi tới, dừng ở ngay trong cổng. Hàn Húc Đông cùng Hàn Minh Trung xuống xe. Vừa đi vào sân, đã nhìn thấy mấy hàng người quỳ ở đó, còn có một người đàn ông đứng trước mặt bọn họ. Nửa đêm rồi, mấy người còn quỳ ở đây làm gì? Còn cả anh nữa, tại sao lại bắt người nhà họ Hàn chúng tôi phải quỳ chứ? Hàn Húc Đông tức giận nói, người này ăn gan hùm rồi hay sao mà lại dám làm chuyện như vậy. Tiết Trường Quân chậm chậm quay đầu lại, gương mặt lộ rõ nụ cười độc ác. Nghe khẩu khí này, chắc ông là chủ nhà họ Hàn. Không sai, tôi chính là Hàn Húc Đông, chủ của nhà này. Còn anh là ai? Tại sao lại đến nhà họ Hàn chúng tôi làm ra việc như vậy? Ha ha ha, là chủ nhà thì tốt. Tiết Trường Quân bước mấy bước đã đi tới trước mặt Hàn Húc Đông. Hàn Húc Đông mặt biến sắc vì cảm nhận được sức mạnh của người này. Lúc này, tay của Tiết Trường Quân đã túm chặt bả vai Hàn Húc Đông. Răng sắc. À! Một tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Tiết Trường Quân ra tay rất mạnh. Ông ta cứ thế mà bẻ gãy vai Hàn Húc Đông. Cảnh tượng này khiến Hàn Minh Trung đứng bên bị dọa tới ngây người. Sau đó, ông ta quay người liền chạy. Tiết Trường Quân chỉ bình thản liếc nhìn ông ta, khóe miệng cong lên một nụ cười tàn nhẫn. Cánh tay vừa cử động, một con dao liền phóng ra, trong chốc lát đã đuổi kịp Hàn Minh Trung đang bò chạy. Bịch, Hàn Minh Trung chợt bay lên rồi đập mạnh xuống nền đất, ông ta cố gắng gượng nhưng vẫn không cử động được. Chú hai! Hàn Húc Đông lớn tiếng gọi, nhất thời cảm thấy đau khổ tới tột cùng, nước mắt cứ thế chảy xuống. Hàn Minh Trung chết rồi. Người em trai luôn nghe lời ông ta bây giờ đã chết rồi, bị một nhát dao xuyên trúng tim. Tuy Hàn Minh Trung vừa rồi quay người bỏ chạy đủ để nhìn ra là sợ chết, nhưng dù sao đó cũng là cách làm đúng đắn. Ông ta phải chạy thoát được thì mới có thể gọi người tới giúp hoặc là có thể báo án. Chỉ là không ngờ được rằng người mặc đồ đen này lại hung ác tàn nhẫn tới vậy. Còn ông ta lúc này cũng đã nhìn thấy mấy người nhà họ Hàn bị người mặc đồ đen đó giết chết. Người cũng đã chết rồi, đừng gọi nữa. Tiết Trường Quân bình thản nói, bởi đối với ông ta, giết một người có là gì? Hàn Húc Đông cắn răng, nào dám nói điều gì? Cố chôn chặt sự thù hận vào tận sâu nơi đáy lòng. Ông là chủ nhà này, vậy gọi Diệp Phàm ra đây, cứ bảo tôi đang ở đây đợi hắn ta. Tiết Trường Quân lạnh lùng nói. Hàn Húc Đông chợt run người, hóa ra là tới tìm Diệp Phàm. Nhưng tìm Diệp Phàm thì sao lại tới chỗ bọn họ làm gì? Đại nhân, Diệp Phàm là thằng ở dưới nhà chúng tôi, nhưng bây giờ đã bị nhà họ Hàn chúng tôi đuổi ra ngoài rồi. Chúng tôi không có số điện thoại của hắn. Hắn Húc Đông khẩn khoản cầu xin. Rất hiển nhiên, người đàn ông này không hề biết rõ mối quan hệ giữa Hàn Húc Đông và Diệp Phàm. Ông ta nào có số điện thoại của Diệp Phàm? Không có. Tiết Trường Quân lạnh lùng cười. Vậy ông đi chết đi. Đừng mà, tôi không có số điện thoại của hắn ta, nhưng tôi biết có người có. Hàn Húc Đông bị dọa sợ khiếp vía, liền cắn răng mà nói. Ai? Hàn Tại Dần, em trai tôi. Tại ban công tầng trên cách đó không xa, Hàn Tại Dần nắm chặt nắm đấm của mình lại, thậm chí còn nắm rất chặt. Đầu ngón tay của ông ta bật máu. Ông ta hận, sự thù hận chất chứa trong lòng ông ta. Hóa ra, tất cả mọi chuyện đều là do ông ta tự tưởng tượng. Hóa ra, những ngày này, người nhà họ Hàn đều ra vờ đối tốt với ông ta. Còn vào thời khắc quan trọng, đã không ngần ngại mà bán đứng ông ta. Sớm biết như vậy, ông ta nên nghe lời Diệp Phàm và Hàn Tuyết, không đến tiếp tay cho kẻ xấu, để nhà họ Hàn tự sinh tự diệt. Còn bây giờ, bởi sự mềm lòng của ông ta mà dẫn tới bản thân rơi vào nguy hiểm, hơn nữa lại còn phải để Diệp Phàm tới cứu, Hàn Tại Dần không kiềm được mà cho mình một cái bạt tai, đánh cho tỉnh cái sự mềm lòng của mình. Hàn Húc Đồng cũng lại lần nữa nói ra tên Hàn Tại Dần. Tiết Trường Quân gật đầu, xem ra Hàn Tại Dần rất quan trọng. Ông đi vào tìm ông ta ra cho tôi. Một phút tôi giết chết một người. Đi mau. Tiết Trường Quân thả Hàn Húc Đông ra. Cánh tay trái của ông ta đau nhức vô cùng. Ông ta kinh ngạc nhìn Tiết Trường Quân. Ông ta còn chưa biết thân phận của Tiết Trường Quân. Tôi tìm thêm một người đi cùng với tôi được không? Còn lại 50 giây. Tiết Trường Quân lạnh lùng nói. Hàn Húc Đông nghe vậy liền co giò chạy. Khi vừa đi tới chỗ tốp người đang quỳ, liền gọi một nam thanh niên. Vân Báo, đi cùng bác. Hàn Vân Báo vô cùng kích động, liền đi theo cùng Hàn Húc Đông. Đợi lát nữa, nói không chừng còn có cơ hội bật tường bỏ chạy. Tiết Trường Quân nhìn thấy cảnh này nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Trước mặt ông ta lúc này còn quỳ cả một hàng người. Hai người bọn họ liền xông vào trong phòng trong. Ông ta lập tức sốt ruột hỏi. Vân Báo, người đó là ai? Đường chủ Võ Đường. Hàn Húc Đông nghe vậy liền run người. Ông ta biết chuyện của Võ Đường. Hôm đó, Hàn Bách Hào vừa trở về liền kể với ông ta chuyện này. Ban đầu, Hàn Bách Hào còn nghi ngờ không biết Tiết Trường Quân có tới báo thù nhà họ Hàn hay không. Hàn Húc Đông liền lắc đầu. Oan có đầu, nợ có chủ, không nên động tới nhà họ Hàn mới phải. Nhưng ai ngờ, tìm không ra Diệp Phàm, Tiết Trường Quân liền đánh giết tới nhà họ Hàn. Sau đó, ông ta lập tức rút điện thoại ra. Bách Hào, đừng về nhà, đường chủ Võ Đường đã tìm tới tận cửa báo thù rồi. Chú hai con chết rồi, con cứ đi cùng với người đó đi. Vừa dứt lời, ông ta liền tắt máy. Một bên khác, sau khi Hàn Bách Hào nhận được tin, chiếc điện thoại trong tay gã ta suýt chút rơi xuống đất. Chú hai cứ thế mà chết rồi sao? Mà từ đó cũng có thể thấy Hàn Húc Đông đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Gã ta rất lo lắng cho Hàn Húc Đông, nhưng bây giờ mà gã ta tới đó thì chẳng khác nào tự tìm chỗ chết. Hơn nữa, để người đàn ông bên cạnh đi, sợ là sẽ khiến người ta cảm thấy bất mãn. Người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xanh nhạt, ngồi bên cạnh gã ta, thấy sắc mặt Hàn Bách Hào không được tốt, liền hỏi. Bách Hào, có chuyện gì cần xử lý sao? Hàn Bách Hào suy tính, cung kính nói. Không có, tiên sinh không cần lo lắng, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào. Vậy thì tốt, nhưng chuyện tối nay chắc không kịp rồi, đợi sáng mai rồi đi. Nói xong, người trung niên liền đứng dậy, nghĩ ngợi một lúc rồi đi về phía phòng mình. Phòng của ông ta là phòng VIP, cho nên trong có tới 4-5 gian, Hàn Bách Hào ở lại đây cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, đêm này đối với gã ta là một đêm dài. Trong biệt thự nhà họ Hàn, Hàn Húc Đông ngó vào từng căn phòng, có Hàn Vân Báo bên cạnh. Chuyện này anh ta cũng đã biết, nhất là nghe Hàn Tại Dần trước đó đã từng tới khuyên bọn họ, nhưng không có ai tin, ngược lại còn chế nhạo cười cợt. Cơn tức giận chợt dấy lên trong lòng ông ta. Thế nhưng việc bọn họ không tin Hàn Tại Dần là sự thực. Trên thực tế, ban đầu nếu như ông ta cũng có ở đó, sợ là cũng sẽ không tin lời của Hàn Tại Dần, cho rằng ông ta ăn nói linh tinh. Tạ Dần à, ra ngoài đi, tính mạng của 20 mấy người nhà họ Hàn đều đang trong tay chú, đừng để anh cả thất vọng. Giọng của Hàn Húc Đồng vang lên trong phòng khách. Hàn Tại Dần trên ban công tầng 2 đang cắn chặt răng. Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, ông ta cũng sẽ không tới. À, đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Tiết Trưởng Quân lại giết một người. Nét mặt Hàn Húc Đồng càng trở nên khó coi hơn nữa. Tại Dần, chú có nghe thấy không hả? Chỉ cần chú nói ra Diệp Phàm đang ở đâu, mọi người có thể tránh được kiếp nạn này. Hơn nữa, thân thủ Diệp Phàm cũng rất cao. Nói không chừng nó có thể khống chế được đường chủ võ đường. Chú phải có lòng tin ở Diệp Phàm chứ. Lòng tin cái mẹ gì? Đánh nhau với người khác sao tránh khỏi bị thương? Hơn nữa, lúc ông ta ra khỏi nhà, Diệp Phàm còn vừa mới đắp thuốc được một lúc. Lại nói, những người vô ơn này dựa vào đâu mà để Diệp Phàm phải tới cứu bọn họ? Hàn Tại Dần đào mắt từ ban công chạy vào trong rồi lén trốn trong tủ quần áo. Hàn Húc Đồng tìm dưới tầng một lượt nhưng không thấy Hàn Tại Dần đâu, liền lên tầng 2. Dạng biệt thự này rất khó để tìm người. Trong chốc lát đã có thêm 3 tiếng kêu thảm thiết đến kinh hãi vang lên. À! Hàn Húc Đồng vô cùng sợ hãi, ông ta đẩy nhanh tốc độ tìm từng phòng một. Nghe tiếng bước chân ngày một tới gần, Hàn Tại Dần đang trốn trong tủ quần áo, không dám cả thở mạnh. Vân Bảo, có ở đó không? Không có dấu vết gì bác ạ, chú ấy có thể đã sang chỗ khác rồi. Hàn Vân Bảo nghiêm mặt, không tìm thấy Hàn Tại Dần, bọn họ quay trở ra sẽ phải canh cánh nỗi sợ, cái mạng nhỏ của bọn họ cũng khó mà giữ được. Hàn Húc Đồng tìm một lượt căn phòng phía đông, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì, mở miệng liền nói. Đi thôi, căn phòng này không có, biết đâu qua phòng khác sẽ gặp mày. Nói rồi, liền có tiếng bước chân vang lên, còn có cả tiếng đóng cửa. Hàn Tại Dần thở phào một tiếng, xác nhận không có động tĩnh gì rồi, ông ta mới từ trong tủ quần áo bước ra. Bốn mắt nhìn nhau, Hàn Tại Dần giật nảy mình. Tại Dần, chúng tôi đợi chú vất vả lắm rồi đấy, bởi vì cái tính nhát như cái của chú mà nhà họ Hàn lúc này cũng đã có 4-5 người bị chết rồi. Hàn Húc Đồng lộ rõ vẻ lạnh lùng. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Hàn Vân Báo đi vào. Hàn Tại Dần vừa nhìn liền biết người vừa mở cửa ra ngoài chính là Hàn Vân Báo, còn Hàn Húc Đồng không hề đi ra ngoài. Hơn nữa, còn vẫn luôn đứng bên ngoài chờ Hàn Tại Dần đi ra. Tiếng cánh cửa và tiếng bước chân đều nhằm đánh lạc hướng ông ta. Tại sao anh phát hiện ra em trốn ở trong này? Hàn Tại Dần sắc mặt trở nên khó coi mà hỏi lại. Ha ha ha, cho dù chú có trốn, lẽ nào không nhìn xem đây là phòng của ai sao? Hàn Húc Đồng cười nói. Hàn Tại Dần vội vàng nhìn quanh, khi trông thấy khung ảnh treo trên tường, ông ta liền hiểu ra mọi chuyện. Rui rủi thế nào mà lại trốn đúng phòng Hàn Húc Đồng? Ha ha ha, tủ quần áo của tôi trước giờ đều khép hờ, chưa bao giờ đóng chặt, còn chú lại đóng cánh cửa quá chặt rồi đấy. Hàn Húc Đồng từ sau khi bước vào phòng đã phát hiện ra có người vào phòng của mình. Tìm một lượt bên ngoài ban công không có người, cho nên chỉ còn nghi ngờ mỗi tủ quần áo. Quả nhiên không sai, ông ta nhìn kỹ tủ quần áo một lượt, thấy cánh tủ được đóng chặt mà cái tủ này bị hỏng khóa. À, đúng lúc này phía bên dưới lại truyền tới tiếng la hét thảm thiết. Tại Dần, chúng ta mau xuống dưới, bằng không nhà họ Hàn còn phải chết thêm nhiều người nữa. Hàn Húc Đồng sốt ruột nói. Anh cả, anh bảo em xuống dưới chịu chết sao? Hàn Tại Dần tức giận. Em đã có lòng tốt tới bao tin, nhưng không ai tin em, lại còn cười nhạo em. Bây giờ lại bắt em dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của bọn họ. Em không làm được. Hàn Húc Đồng cau chặt mày, hung hăng nói. Chú chỉ cần nói ra chỗ ở của Diệp Phàm, chú cứ xuống dưới đấy nói thẳng với hắn ta là xong. Lẽ nào chú định dương mắt đứng nhìn cả nhà họ Hàn bị tiêu diệt hết hay sao? Hàn Tại Dần run người nhưng lại kiên quyết lắc đầu. Vậy em không đi. Hàn Húc Đồng xa sầm nét mặt, ông ta quay đầu sang nhìn Hàn Vân Báo. Hàn Vân Báo lập tức hiểu ý. Chú ba, vì nhà họ Hàn, chú bắt buộc phải đi, đi cùng chúng cháu. Vân Báo, vừa rồi chính là cháu bảo bọn họ không được cười chú, bây giờ lại bảo chú ra cứu mạng bọn họ sao? Hàn Tại Dần lạnh lùng cười. Nói cho cháu biết, chuyện này là không thể được. Chú ba, là chú ép cháu. Hàn Vân Báo đanh mặt lại, nhìn Hàn Tại Dần rồi đi ra ngoài. Hàn Tại Dần ra sức vùng vẫy nhưng nào thoát nổi. Anh ca, em coi như cũng đã biết rõ, lần tới anh phải quỳ gối dập đầu trước mặt em, cho dù có dập đầu đến chết, Hàn Tại Dần em cũng sẽ không thèm nhìn lấy một cái đâu. Hàn Tại Dần tức giận trách móc Hàn Húc Đông. Tại Dần, chớ nói vậy, chúng ta cùng một mẹ sinh ra thì cũng phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ, không nên trốn tránh trách nhiệm như vậy. Huống hồ giờ chú hai cũng đã bị giết rồi thì chú cũng phải hiểu cho tôi, nhà họ Hàn không thể bị giết hết được. Nghe vậy, Hàn Tại Dần tức tới run người. Nhà họ Hàn không thể bị chết thêm người, lẽ nào ông ta chết thì không sao sao? Cho dù ông ta có vùng vẫy thế nào, Hàn Vân Báo vẫn vác ông ta xuống tầng 1 rồi đi ra ngoài. Lão đại võ đường, đây chính là Hàn Tại Dần, bố vợ của Diệp Phàm, ông ta nhất định biết Diệp Phàm ở chỗ nào. Hàn Tại Dần vừa xuất hiện, những người nhà họ Hàn đã nhào nhào tranh nhau nói. Còn Tiết Trường Quân lúc này đang bóp cổ một cô gái chuẩn bị ra tay. Ha ha ha, xem ra cô cũng may đấy, tôi tha cô lần này. Tiếp đó, Tiết Trường Quân liền ném cô gái đó về phía những người nhà họ Hàn. Cô gái lập tức quỳ xuống rồi nở nụ cười mừng thoát chết. Rồi Tiết Trường Quân đi về phía Hàn Tại Dần. Ông chính là bố vợ của Diệp Phàm, trốn lâu như vậy xem ra biết mình là người rất quan trọng nhỉ. Soạt, Tiết Trường Quân vừa cử động liền xông thẳng tới tóm lấy Hàn Tại Dần. Phèo phèo phèo, đúng lúc này từng tia sáng phóng vào người Tiết Trường Quân. Tiết Trường Quân vội vàng quay lại, khí tức trên người bùng phát giống như một tấm lá chắn chặn đứng vô số những kim châm đang phóng tới. Sau đó, khí thế trên người ông ta nổi lên bừng bừng, sát khí trên người như có thể xé nát người khác. Diệp Phàm, ra đây đi, hủy diệt võ đường, món nợ này chúng ta cùng thanh toán một lượt. Sống chết có số, giàu nghèo tại trời, võ đường của ông làm nhiều chuyện sai trái như vậy, đây cũng là sự trừng phạt thích đáng mà thôi. Diệp Phàm từ phía sau tường đi ra, vô dĩ anh biết Hàn Tại Dần trốn ở tầng 2, anh đang định lên đó để đưa Hàn Tại Dần trốn đi, ai ngờ ông ta lại bị bắt lại. Hàn Tại Dần bị bắt, cho nên anh chỉ có thể ra mặt. May mà Hàn Tại Dần vẫn ở bên chỗ Hàn Húc Đông, cho nên anh có thể không ngần ngại mà ra tay. Thế nhưng Diệp Phàm cũng đã xuất hiện rồi, cho nên không cần dùng tới Hàn Tại Dần để uy hiếp anh. Là đường chủ của võ đường, Tiết Trường Quân đương nhiên có ngạo khí của mình. Người nhà họ Hàn chẳng qua cũng chỉ là thứ lâu la để ép Diệp Phàm xuất hiện mà thôi. Sự xuất hiện của Diệp Phàm khiến tất cả người nhà họ Hàn đều cảm thấy kinh ngạc, không ngờ anh lại xuất hiện. Xong bọn họ ai nấy cũng thở phào một tiếng, chính chủ đã tới rồi thì bọn họ cũng sẽ không phải chết. Thế nhưng những người chết trước đó không phải chết uổng rồi sao? Còn Hàn Húc Đông chợt run lên khi nhìn thấy Diệp Phàm. Ông ta vội vàng bảo Hàn Vân Báo thả Hàn Tại Dần xuống, đồng thời khẽ nói nhỏ mấy lời dễ nghe bên tai Hàn Tại Dần. Dù sao, ông ta cũng là bị bắt ép. Hàn Tại Dần là em trai thứ ba của ông ta. Ông ta không thể đẩy Hàn Tại Dần vào chỗ chết được. Xong, Hàn Tại Dần lại cảm thấy buồn nôn, tỏ ra lạnh lùng, không thèm để ý tới Hàn Húc Đông. Diệp Phàm, thằng khốn nạn, tại sao mày không xuất hiện sớm hơn chứ? Chồng tao cũng chết rồi, trước khi mày chết cũng phải tới trả thù mày. Mày chẳng là cái thá gì cả, mày nên tự sát tạ tội đi. Đúng lúc này, một người phụ nữ lớn tiếng mắng chửi Diệp Phàm. Chồng của bà ta là người vừa bị Tiết Trường Quân giết chết. Theo bà ta thấy, nếu Diệp Phàm ra mặt sớm, chồng bà ta cũng sẽ không phải chết. Mà dù sao, Diệp Phàm cũng sẽ phải chết, tại sao lại không chết sớm đi chứ? Còn cả cô ba của tôi, Diệp Phàm, mày là thằng khốn, tự mày gây chuyện, tại sao lại làm liên lụy tới nhà họ Hàn chúng tao chứ? Lại có thêm mấy người khác nhào lên nói. Sự xuất hiện của Diệp Phàm khiến bọn họ như muốn bùng nổ, từng người một lớn tiếng tức giận nạt nộ. Diệp Phàm vẫn bất động, bởi với anh những lời này chỉ như gió thoảng qua tai. Thế nhưng Tiết Trường Quân lại khác, người nhà họ Hàn khiến ông ta cảm thấy bực bội. Soạt, Tiết Trường Quân chợt biến mất, đi thẳng tới người đàn ông đang làm ầm ĩ ở chỗ gần ông ta nhất. Trong ánh mắt sợ hãi của người đàn ông này, Tiết Trường Quân liền túm chặt cổ họng của hắn, năm đầu ngón tay siết chặt lại. Răng rắc, xương cổ của hắn bị bóp nát, đầu ngoẹo sang một bên, liền tắc thở. Bịch! Tất cả người nhà họ Hàn vã mồ hôi lạnh, nhất loạt lùi xuống rồi quỳ gối. Bọn họ không hiểu tại sao Tiết Trường Quân lại phát điên trong lúc bọn họ mắng chửi Diệp Phàm. Im hết! Ai mở miệng, tôi giết người đó! Tiết Trường Quân lạnh lùng nói. Người nhà họ Hàn im bặt, gật đầu như bổ củi. Diệp Phàm lạnh lùng liếc nhìn, khóe miệng cong lên nụ cười chế nhạo. Tiết Trường Quân quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Phàm bên mép tường, sự oán hận trong ông ta chợt trào dâng. Diệp Phàm, 3 vị trưởng lão, 4 vị trưởng lão dự bị, 5 tiểu tông sư, 27 đệ tử của võ đường, cùng với cơ nghiệp 40 năm của võ đường bọn tao, đều bị mày hủy diệt. Thù này, mày nghĩ tao sẽ báo thế nào? Tiết Trường Quân quát, cương kình từ đan điền lúc này đã cuốn quanh khắp người ông ta, trông giống như mất kiểm soát, không khí đã bị xé nát cũng phát ra những tiếng rít lên. Ông có chắc là để tôi nói? Diệp Phàm lắc đầu cười. Nếu để tôi nói à, thì ông cứ tự sát là tốt nhất. Dù sao, các anh em và đệ tử của ông đều đang ở dưới đó chờ ông. Tiết Trường Quân, ông nói có phải không? Lời này của Diệp Phàm khiến tất cả mọi người đều ngây ra, mở miệng đã bảo Tiết Trường Quân tự sát. Ai cho anh cái dũng khí đấy chứ? Ha ha ha! Tiết Trường Quân cười một cách điên dại, oán hận cùng sát khí cứ thế bừng bừng trong người ông ta, dường như còn sắp hóa thành thực thể. Điều này khiến mấy người nhà họ Hàn đang ở gần ông ta phải phát run. Diệp Phàm, tao sẽ tự sát, nhưng mày phải chết trước đã! Tiết Trường Quân hét lên rồi xông thẳng về phía Diệp Phàm. Tiêu diệt được ông rồi, võ đường mới coi như kết thúc hẳn. Diệp Phàm hét một tiếng dài, hai chân đạp mạnh vào góc tường rồi vọt lên. Tiếp đó, người nhà họ Hàn được chứng kiến một cảnh tượng cả đời không thể nào quên. Rầm rầm rầm, hai nắm đấm của Tiết Trường Quân đấm mạnh vào chân Diệp Phàm tung cước. Đây là khinh công sao? Hàn Vân Báo đứng bên cạnh Hàn Tại Dần lúc này tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Không phải, đây còn không phải tốc độ nhanh nhất của hắn ta, lại cộng thêm tốc độ xuất quyền của Tiết Trường Quân cũng rất nhanh, cho nên chân của Diệp Phàm mới có điểm tựa mà chưa hạ xuống ngay, vì thế trông khá giống khinh công. Hàn Húc Đông trầm giọng phân tích. Hàn Vân Báo có chút kinh ngạc. Bác không biết võ, tại sao lại biết điều này chứ? Vì những lời vừa rồi là do một người không biết võ nói ra, cho nên khiến anh ta cảm thấy có chút kinh ngạc. Ha ha ha, nhìn thấy nhiều rồi, tự nhiên cũng sẽ biết. Hàn Húc Đông bình thản cười. Thực ra, trong nhà họ Hàn, chỉ có mình đứa em trai thứ hai của ông ta là Hàn Minh Trung biết. Ban đầu, sau khi Hàn Bách Hào xảy ra chuyện, Hàn Húc Đông đã tới một võ quán học võ và bái phó võ quán đó làm thầy. Ông ta không còn tin tưởng vào đám vệ sĩ, học chút võ vào thời khắc quan trọng có thể tự cứu được mình. Chỉ là có điều, không phải ai cũng hợp để luyện võ. Hàn Húc Đông bỏ ra không ít tiền, thế nhưng không học nổi, mà cũng không phải nguyên nhân gì khác, chỉ là ông ta đã lớn tuổi, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để học võ, xong cũng học không ít được một vài thứ có thể phân biệt bằng mắt thường. Cút xuống đây! Tiết Trường Quân hét lên một tiếng, cương kình ở đầu nắm đấm bùng lên, một chân dẫm lên đụn đất rồi vọt lên đạp vào đầu gối của Diệp Phàm. Nếu như bị đạp trúng, xương bánh chè sẽ vỡ vụn. Bụp! Diệp Phàm hồ lớn, xoay người một cách khó nhọc, thắt lưng lắc lư theo hình vòng cung một cách kỳ quái, rồi ra tay đánh lại cú đấm của Tiết Trường Quân. Dầm! Quyền, trường va vào nhau, cương kình bạo phát liền nổ tung, tạo ra âm thanh như tiếng sấm rền. Đỡ một trường này, Diệp Phàm cũng rơi xuống đất. Tốt lắm, cũng ra gì phết đấy, giết người như mày mới thú vị. Giọng nói lạnh lẽo của Tiết Trường Quân vang lên. Ha ha ha, đợi ông giết được tôi rồi nói cũng không muộn. Hai cánh tay Diệp Phàm giơ lên, khí tức toàn thân bạo phát, cương kình tập trung vào lòng bàn tay rồi nhắm về phía Tiết Trường Quân mà phóng tới. Trích tinh thủ! Diệp Phàm hồ lớn, giống như có một lực vô hình bị anh đánh ra rồi dội thẳng vào người Tiết Trường Quân. Sắc mặt của Tiết Trường Quân có chút cau có vì ông ta cảm nhận được nguy hiểm trong trường này. Kỹ thuật võ công rất mạnh. Liệt hải trưởng! Tiết Trưởng Quân hét lớn. Khi trường này được tung ra, một tiếng nổ chói tai liền vang lên. Trường này quá đáng sợ, với tốc độ như sét đánh đối đầu với trường của Diệp Phàm từ trên dội xuống. Dầm, tiếng nổ vang lên như tiếng sấm rền, không ít người nhà họ Hàn sợ xanh mặt, phải bịt tai lại. Bọn họ còn là người nữa không? Là người, tại sao lại có thể tung ra trường mạnh như thế? Bọn họ không hiểu sự đáng sợ của võ thuật cổ đại. Hàn Húc Đông đứng một bên mà run người. Tiết Trưởng Quân quá mạnh, nhưng điều này chẳng liên quan gì tới ông ta. Nhưng không ngờ Diệp Phàm lại mạnh tới như vậy. Nghe Diệp Bách Hào nói là một chuyện, còn tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Diệp Phàm, cậu chết chắc rồi. Hàn Húc Đồng tự nhủ, ông ta rất hy vọng Diệp Phàm chết quách đi. Ông ta sợ sau khi Diệp Phàm thắng sẽ xử lý ông ta. Dù sao ông ta cũng ban đứng Hàn Tại Dần. Diệp Phàm lùi lại về sau 3 bước, còn Tiết Trưởng Quân chỉ lùi lại về sau đúng 1 bước rồi liền dừng bước. Trận quyết đấu này Diệp Phàm hơi dưới nước một chút. Đánh lại! Trong lòng Tiết Trưởng Quân cũng đã có sẵn chủ ý. Cuộc quyết đấu của cao thủ nếu bị dưới nước nửa chiều cũng coi như là đòn chí mạng. Cú đấm như san rừng xẻ núi, một trường tung ra mang theo tiếng phá không mãnh liệt, phá vỡ sự phòng ngự của Diệp Phàm rồi đập thẳng vào lồng ngực của anh. Làm sao có thể? Tiết Trưởng Quân hét lớn. Diệp Phàm quả thật đã bị trúng một trường như san rừng xẻ núi đánh bay, nhưng lại không hề nôn ra một ngụm máu, chứ đừng nói là xương ức có hề hấn gì. Hơn nữa, trường này tung ra còn tạo ra một tiếng vọng lại cực lớn, giống như đánh vào giáp hộ thân. Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam! Tiết Trưởng Quân thốt lên một tiếng kinh ngạc. Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam có thể nói là bí truyền của Thiếu Lâm. Gốc rễ của Thiếu Lâm là Phật Pháp, cho nên trình độ cũng vô cùng thâm sâu. Tuy được nhiều người biết tới, nhưng đó cũng chỉ là một phần. Những dạng núi trùng điệp phía sau Thiếu Lâm mới là Thiếu Lâm chân chính. Thiếu Lâm là bắc đầu Thái Sơn của giới võ lâm, nằm đối diện nhưng cách núi với Liên minh Võ Đạo. Mà ngay cả Liên minh Võ Đạo cũng tỏ ra rất kiêng nể với Thiếu Lâm, không dám đả động gì tới bọn họ. Ha ha ha! Đường chủ Tiết có con mắt rất tốt đấy. Diệp Phàm cười lớn. Pháp công này, anh không phải được học từ Thiếu Lâm mà được sư phụ truyền lại. Ông già trông có hơi tầm thường ấy, nhưng lại thu thập đủ thứ, đã từng không ít lần biến mất. Đến khi xuất hiện, cả người toàn là vết thương, rồi mang ra những thứ kỳ quái đưa cho anh. Trong số đó, có cả các loại bí kíp võ công, thậm chí đến bây giờ, anh còn không biết cả tên sư phụ của mình. Diệp Phàm đã từng nghĩ qua, sư phụ này của anh có lẽ cũng gần giống với sư phụ Độc Cô Thiên Đao, cũng chính người bất hảo mà ai ai cũng đòi đánh đòi giết. Bằng không, với cả đồng bí kíp võ công như vậy, lẽ nào là người ta dâng lên tặng không chắc? Tiết Trưởng Quân, hôm nay nhà họ Hàn chính là mồ chôn của ông. Diệp Phàm thở dài, chậm chậm đưa cánh tay lên, khí kình trong tay xoay vòng. Ngông cuồng! Đường chủ tao chẳng qua cảm thấy kinh ngạc, không hiểu tại sao võ học của Thiếu Lâm lại bị truyền ra ngoài mà thôi, chứ không hề ngạc nhiên trước sức mạnh của mày. Tiết Trường Quân lạnh lùng cười. Tuy người ta nói võ công trong thiên hạ đều từ Thiếu Lâm mà ra, nhưng Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam này là bí thuật của Thiếu Lâm, làm sao có thể bị truyền ra tới tận bên ngoài? Giết! Tiết Trường Quân hét lớn, cương kình từ cánh tay bay lên, hóa thành hình dạng một chiếc chùy có hơi mơ hồ, thế nhưng lại có thể nhìn rõ hình dạng của nó. Dấu hiệu của tiểu tông sư, khí kình hóa hình. Khi khí hóa hình sẽ có thể giết người dù có cách một khoảng đi nữa. Đương nhiên, nếu không phải là tiểu tông sư có võ công cao cường, cùng với nắm bắt tới một trình độ nhất định, sẽ rất khó có thể đạt được điều này. Người nhà họ Hàn mở to mắt vì đã được tận mắt chứng kiến những cảnh tượng chỉ được thấy ở trên phim. Hóa ra người tu luyện võ công lại đáng sợ như vậy. Bọn họ có sức mạnh như thần. Nét mặt Diệp Phàm đanh lại, cương kình hừng hực trong lòng bàn tay cũng đã đạt cực hạn, đến cả cánh tay cũng khẽ run lên. Giết! Hai dáng người cứ thế xông thẳng vào nhau. Dầm! Diệp Phàm xuất chiêu, Tiết Trường Quân dùng chùy do khí kình tạo thành đập thật mạnh vào cú đấm của Diệp Phàm. Hai trường lực cứ thế va vào nhau, giống như vụ va chạm giữa hai hành tinh. không khí rung chuyển rồi liên tiếp phát ra những tiếng động kinh hoàng. Ha ha ha ha! Diệp Phàm, mày không xong rồi. Tao đã nhập công nghiên cứu khí kình hóa hình này cũng đã hơn 7 năm rồi. Một thằng vừa mới tiến vào tiểu tông sư chưa được bao lâu như mày, làm sao sánh bằng được chứ? Mọi người đều khen mày, nhưng hôm nay tao phải giết chết mày. Tiết Trường Quân hét lên. Kiếm khí, chém! Cây chùy liền hóa thành thanh kiếm, khí kình toát ra từ kiếm tứ, nhìn trông rất mơ hồ. Gừ! Diệp Phàm hô lớn. Võ công trong thiên hạ chỉ cần nhanh sẽ không bị phá, chỉ cần tôi đủ nhanh, khí kình của ông có mạnh thì đã sao chứ? Xoẹt! Diệp Phàm liền di chuyển tới, kiếm khí trong tay Tiết Trưởng Quân liền giáng xuống, phá nát bức tường phía sau lưng anh. Có thể thấy Tiết Trưởng Quân nghiên cứu rất sâu về khí kình hóa hình. Diệp Phàm sử dụng chiêu thức của Âu Dương Ngọc Quân dạy cho mình, hai chân xoay chuyển cực nhanh. Khốn nạn, con rùa rụt cổ, mày chỉ biết lẩn trốn thôi sao? Tiết Trưởng Quân hét lên một tiếng. Tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, ông ta lại không đuổi kịp. Tiết Trưởng Quân cảm thấy có chút bực bội. Khí kình hóa hình tiêu hao rất nhiều năng lượng, dù sao ông ta cũng phải vận chuyển trong cả ngày mới duy trì tiêu hao. Thế nhưng đây lại là trận đấu giữa những kẻ mạnh với nhau, không thể bất cẩn được dù là nhỏ nhất. Trận đấu giữa hai người bọn họ sớm đã dọa những người nhà họ Hàn đang quỳ ở đó phải đứng dậy tránh hết, nhường chỗ cho hai người bọn họ. Uyển Nhi, hay là cô tới số một tay đi. Ở chỗ ẩn nấp, Hàn Tuyết nói bằng giọng lo lắng. Tiết Trưởng Quân rất mạnh, sợ rằng Diệp Phàm sẽ lại bị thương. Không cần, đây là hòn đá mài đao của Diệp Phàm. Linh Hồ Uyển Nhi khẽ nói, nhưng thần sắc của cô ta rất nghiêm túc. Chứng tỏ, tuy cô nói như vậy, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Thế nhưng, nếu lời này của cô ta truyền ra bên ngoài, sợ là sẽ dọa cả đám người. Lại mang đường chủ của võ đường ra làm đá mài đao, e là cũng chỉ có mình Linh Hồ Uyển Nhi dám nói như vậy. Ừ, nghe cô, vậy tôi đi dẫn bố tôi ra trước. Không phải vội, bố cô không sao. Linh Hồ Uyển Nhi cản cô lại. Cô đi vào, nói không chừng còn khiến Tiết Trường Quân nâng cao cảnh giác đề phòng, rồi lại tháo chạy lần nữa. Như vậy còn phiền phức hơn. Lần này nhất định phải giết chết ông ta, tránh hậu họa về sau. Linh Hồ Uyển Nhi nói cũng có lý. Hai đánh một sẽ khiến Tiết Trưởng Quân cảm thấy có uy hiếp lớn hơn. Rất có thể ông ta sẽ bỏ chạy. Nếu thế, sau này ông ta sẽ nấp sâu trong bóng tối rồi tiến công trả thù bọn họ. Chỉ có câu nói cả đời làm giặc, chứ chẳng ai nói cả đời chống giặc. Bịch bịch bịch. Hai người lại lần nữa giao tay cả mấy chiêu. Kiếm khí trong tay Tiết Trường Quân đã mở đi rất nhiều, còn cánh tay áo của Diệp Phàm cũng đã bị chém rách không ít. Xoẹt! Bả vai Diệp Phàm lại lần nữa bị trúng một nhát kiếm, lần này đã bật máu, thiết bố sam của anh đã bị phá. Vận chuyển thiết bố sam tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng Diệp Phàm không hề né tránh, mà mở miệng tức giận hét lớn. Đại kim cương ấn! Hai tay của anh nhanh chóng kết ấn, một hào quang uy nghiêm toát lên từ người Diệp Phàm. Sự uy nghiêm này giống như một đấng cổ Phật đang tức giận. Pháp ấn Phật môn! Tiết Trưởng Quân hô lên. Diệp Phàm lại biết kỹ thuật võ công vừa đặc biệt vừa mạnh đến vậy sao? Nộ mục kim cương! Miệng hà to giống như sư tử hống, hai tay đập mạnh vào Tiết Trưởng Quân. Chặn lại cho tao! Kiếm khí trong tay ông ta gần như biến mất, không thể làm Diệp Phàm bị thương. Nhưng ông ta bắt buộc phải đỡ được, bởi khoảng cách giữa hai người là quá gần, có muốn tránh cũng rất khó. Tiết Trường Quân cắn mạnh vào đầu lưỡi, đan điền chợt nóng lên, kích phát tiềm năng, lại là một luồng khí mạnh mẽ bốc lên. Xoạt! Trước mặt Tiết Trường Quân xuất hiện luồng khí, chặn đứng đại kim cương thủ ấn của Diệp Phàm. Đáng chết! Tiết Trường Quân tức giận mà chửi, ông ta lại bị đẩy lùi về phía sau ba bước rồi mới dừng lại. Thế nhưng, đại kim cương thủ ấn của Diệp Phàm giống như hình với bóng, và điều khiến ông ta càng kinh ngạc hơn nữa là khi các trường ấn chồng lên nhau đã tạo ra một nguồn sức mạnh vô cùng đáng sợ. Chết! Hai mắt Diệp Phàm đột nhiên nhìn chằm chằm, bảy trường ấn cùng giáng xuống, khiến tấm lá chắn bằng khí này nứt ra. Xoạt! Tiết Trường Quân bị đánh bay, máu tươi trong miệng liền phun ra, sau đó là tiếng hét thê thảm. Phù. Toàn thân Diệp Phàm run lên, anh cũng ho ra một ngụm máu nhỏ. Cả bảy trưởng cùng chồng lên nhau, cho nên vượt quá sức chịu đựng của anh, vì thế tạo ra phản ứng mạnh. Thế nhưng anh bắt buộc phải biết giới hạn của mình là tới đâu, còn Tiết Trường Quân lại là hòn đá mài rất tốt. Diệp Phàm, sao lại mạnh như vậy? Giống như chiến thần vậy. Người nhà họ Hàn ai cũng chột dạ kích động. Chú tư của Hàn Tại Dần run rẩy nói ra một câu như vậy, khiến người nhà họ Hàn xung quanh cũng đều đồng ý. Ai có thể tưởng tượng được, mới mấy tháng trước Diệp Phàm còn bị người nhà họ Hàn châm chọc, không ai coi trọng, giờ lại trở nên như vậy. Đường chùa Võ Đường cũng bị anh đánh bay, ho ra máu, cả người bị thương nặng. Hàn Húc Đông lại càng run rẩy. Lúc này ông ta cảm thấy mình thật nực cười. Vốn dĩ ông ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội dạy dỗ Diệp Phàm, mà lúc này suy nghĩ đó cũng tan thành mây khói. Ông ta đứng trước mặt Diệp Phàm cũng chẳng khác gì những con kiến hôi. Diệp Phàm lau vẹt máu ở khóe môi, vẻ mặt có hơi đỏ ửng lên vì dùng quá sức. Đại kim càng ấn, bảy ấn chồng nhau, có thể nói đây là chiêu thức mạnh nhất của anh. Lúc chiến đấu liên tiếp ở võ đường, Diệp Phàm vẫn chưa dùng đến. Tất cả là vì giữ lại nó để dành cho Tiết Trường Quân. Kết quả khiến anh rất thỏa mãn. Vách tường nhà họ Hàn đã bị Tiết Trường Quân nện trúng mà sập, cả người ông ta cũng bị chôn vùi trong lớp gạch vỡ. Diệp Phàm cảnh giác bước đến. Anh không tin Tiết Trường Quân bị thương nặng đến chết chỉ vì một chiêu này. Gạch đá bắn tung tóe. Một bóng người từ trong đống gạch vỡ mạnh mẽ xông ra, thanh đao dài sáng loáng chém thẳng về phía Diệp Phàm. Xoẹt. Diệp Phàm nhanh chóng lùi về sau, khóe miệng Tiết Trường Quân vương máu, áo quần trên người rách rưới tả tơi, vẻ mặt lúc này trông vô cùng dữ tợn. Diệp Phàm, tao rất thích võ công của mày. Bây giờ cho mày một lựa chọn, giao võ công Phật môn đó cho tao thì tao có thể tha cho mày một mạng. Tiết Trường Quân giống lớn, trong mắt đỏ ửng. Võ công của Diệp Phàm khiến ông ta đỏ cả mắt rồi. Một chiêu vừa nãy khiến ông ta bị thương rất nặng, nội tạng gần như bị vỡ nát hết. Nhưng cũng may ông ta có đem theo bồi nguyên đan. Ban đầu khi rời khỏi võ đường, ông ta đã mang theo 7 viên bồi nguyên đan. Võ đường cũng chỉ có tổng cộng 9 viên, 2 viên còn lại, một đưa cho Hàn Tử Di 1 viên, chỉ còn lại 1 viên, trưởng lão võ đường vẫn chưa kịp uống. Bồi nguyên đan là thứ phải dùng rất nhiều loại thuốc đông y giá trị mới luyện ra được, có thể làm tăng khí huyết, chữa trị vết thương nhanh chóng, vô cùng quý giá. Tiết Trường Quân nuốt một lần 3 viên, thân thể đã tràn đầy sức lực, như thể uống thuốc tăng lực. Cảnh giới của Diệp Phàm thấp hơn ông ta, nhưng thủ ấn Phật môn kia rất mạnh, có thể khiến ông ta bị thương chỉ với một chiêu. Tiết Trường Quân dao động, nhưng Diệp Phàm chỉ nở nụ cười châm chọc, cơ thể ngửa ra sau một góc 90 độ, lưỡi đao sắc bén lướt qua đầu mũi. Nguy hiểm! Diệp Phàm đổ mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó, Diệp Phàm chống một tay trên mặt đất, đột nhiên duỗi một chân lên đá về phía đáy quần của Tiết Trường Quân. Vô sỉ! Tiết Trường Quân gầm rít, nhảy bật lên tránh sang bên cạnh. Diệp Phàm nhân lúc ông ta dịch chuyển, vỗ một cái lên mặt đất, cả người lập tức đứng lên. Diệp Phàm, cho mày thêm cơ hội thứ hai, giao đại thủ ấn Phật môn kia ra, tao có thể tha mày một mạng. Diệp Phàm cười nhạo. Tiết đường chủ đột nhiên thay đổi vậy, tôi không thích ứng kịp đâu. Chẳng lẽ cả võ đường của ông không bằng một quyền đại thủ ấn Phật môn sao? Sắc mặt Tiết Trường Quân lập tức trở nên khó coi. Bớt nói nhảm đi, nói thẳng là có đưa hay không. Ông cũng chẳng có lợi thế gì, tại sao tôi phải đưa cho ông? Diệp Phàm cười nói. Mày muốn chết thì đừng có trách tao. Tiết Trường Quân gầm lớn, khí thế trên người trong trước mắt đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Diệp Phàm cau mày, Tiết Trường Quân đã bị thương, sao còn có thể bộc phát khí thế mạnh mẽ như vậy? Ngay sau đó, Diệp Phàm trừng lớn mắt nhìn chằm chằm. Mẹ kiếp, ông uống thuốc à? Nhìn thấy Tiết Trường Quân cầm mấy viên thuốc ném thẳng vào miệng, khí thế trên người lại tiếp tục tăng cao, so với khi nãy còn kinh khủng hơn nhiều. Bồi nguyên đan. Linh Hồ Uyển Nhi đứng trong chỗ tối kinh ngạc hô một tiếng, không ngờ Tiết Trường Quân lại uống thuốc. Uyển Nhi, bồi nguyên đan là gì? Hàn Tuyết nghi hoặc hỏi. Thứ xảo trá, Linh Hồ Uyển Nhi giải thích một lúc, Hàn Tuyết nhất thời tức giận mắng một câu. Đạo pháp điên cuồng, đi chết đi. Tuyết Trường Quân gào rít, khí kình cuồn cuộn trên người, xuyên qua lưỡi đao phóng ra, giống như một lưỡi đao chớp nhoáng, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Thanh đao dài hướng thẳng vào đầu Diệp Phàm. Đây là lợi thế của ông ta, lợi thế để giết chết Diệp Phàm. Ánh mắt Diệp Phàm nghiêm trọng, giơ tay rút thanh đao sau lưng mình. Lưỡi đao màu vàng khắc chữ đỏ như máu, là đao bá binh Hoàng Tuyền. Thập tam đao phong ma, quần ma loạn vũ. Trong trước mắt, Diệp Phàm xuất ra chiêu thức mạnh nhất của chính mình, mang theo thanh đao Hoàng Tuyền lao về phía trước. Ầm ầm ầm. Không kịp nhìn thấy gì, chỉ còn lại tiếng đánh nhau kịch liệt cùng với khí kình cuồng bạo bộc phát. Răng rắc. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, một quyền của Diệp Phàm đánh mạnh vào xương sườn Tiết Trường Quân, một luồng âm thanh chói tai vang dội, mà Tiết Trường Quân cũng nhảy lên xuất chiêu, một tay bấu lấy đùi Diệp Phàm, suýt chút nữa đã xé đứt một miếng thịt, năm vết cào hằn sâu, máu chảy đầm đìa. Tiết Trường Quân đụng vào eo, xương sườn bị gãy, ông ta cũng chỉ thét lớn một tiếng rồi lại mặc kệ tiếp tục tấn công. Diệp Phàm thì gào thét, anh lại chẳng hề uống thuốc, vết thương trên đùi khiến anh đau đớn phải kêu lên. Ha ha ha, Diệp Phàm, có phải rất đau không? Tiết Trường Quân cười lớn, vô cùng đắc ý. Dù vậy thì cũng mạnh hơn cái tên uống thuốc như ông nhiều. Diệp Phàm dùng bá binh Hoàng Tuyền chặn ông ta, cả người lại áp sát Tiết Trường Quân, tay trái vung quyền liên tục đánh về phía đối thủ. Ầm ầm ầm. Bả vai Tiết Trường Quân bị đánh đến mức vẹo xuống, rốt cuộc ông ta cũng biến sắc. Thực lực khi đánh cận chiến của Diệp Phàm quá mạnh, mà thực ra ông ta giỏi nhất là dùng đao, nếu cận chiến thì ông ta sẽ bị chịu thiệt. Tam lãng trảm. Tiết Trường Quân sốt ruột, gân xanh nổi lên khắp người như thể muốn nổ tung, trực tiếp dùng tay trái của mình như thanh đao chém thẳng Diệp Phàm. Một cánh tay đó lại như đao thật chém ra cả âm thanh xé gió. Đi chết đi, mau chết đi. Tiết Trường Quân liên tục gào thét muốn tránh né Diệp Phàm. Ngài nói là thực lực của ông rất cao mà, tôi lại thấy chẳng qua cũng chỉ có vậy, thật nghi ngờ ông có phải là đường chủ võ đường hay không nữa. Diệp Phàm mỉa mai, nhưng đối diện với trường đao chém đến mạnh mẽ đó, anh liền né qua bên cạnh. Trước đây trường lão Hồng Đào phản bội lại võ đường, còn nói cho anh biết đường chủ võ đường rất mạnh, bảo anh phải cẩn thận. Hôm nay xem ra có vẻ đường chủ võ đường cũng chẳng mạnh hơn là bao, ít nhất là đến bây giờ anh cũng chưa hề bị thương quá nặng đến mức không thể chữa được. Khốn nạn, ta phải chém chết mày. Tiết Trường Quân điên cuồng vận công khí huyết trong người, thanh đao trong tay vung vẩy, khắp trời đều là bóng đao đè ép về phía Diệp Phàm. Thực ra ông ta cũng rất buồn bực trong lòng, thực lực của ông ta cao hơn nhiều so với đại trưởng lão võ đường, thế nhưng không biết vì sao đến trước mặt Diệp Phàm lại yếu như vậy. Thậm chí khi cả hai đều dùng đao, mà đao pháp của Diệp Phàm càng huyền diệu hơn, vừa lúc lại áp chế khiến ông ta tức hộc máu. Mà Diệp Phàm cũng quên mất, sau khi đánh nhau với trưởng lão võ đường và trưởng lão Lăng Tiêu Sơn thì anh còn chém giết được cả đại trưởng lão võ đường. Anh đánh giá thấp thực lực của bản thân mình, lại đánh giá cao thực lực của Tiết Trường Quân, vì vậy mới có một màn nực cười như vậy xuất hiện. Người tự nhận là vô địch từ đầu đến cuối lại không chiếm được lợi thế gì, người tự xem mình là đồ vô dụng thì lại chẳng bị thương nặng. Một đao của Diệp Phàm ngăn chặn Tiết Trường Quân, lưỡi đao xoay ngược. Anh giống lớn. Tiết Trường Quân, đao này của tôi tên là Truy Hồn Đoạt Mạng, tiếp được thì tôi để ông đi, không tiếp được thì ông chết, võ đường cũng hoàn toàn bị diệt vong. Giết. Ông ta chết, võ đường cũng hoàn toàn diệt vong. Ngay khi Diệp Phàm nói ra lời này thì Tiết Trường Quân run rẩy cả người. Căm thù, tức giận, đủ loại cảm xúc xen lẫn nhau. Câu nói này khiến ý chí chiến đấu của Tiết Trường Quân hoàn toàn bùng nổ. Diệp Phàm, mày có một đao, tao cũng có. Tiết Trường Quân gầm gừ. Đao này của tao là Liệt Không Cửu Đoạn Trảm, mày tiếp được thì là Tiết Trường Quân này tài không bằng người, chết không hối tiếc. Ha ha ha. Được, vậy chúng ta một chiếu quyết định thắng thua. Diệp Phàm cười lớn, khí thế trên người lập tức bùng phát mạnh mẽ đến cực điểm. Cương kình xoay quanh người anh, đao bá binh Hoàng Tuyền trong tay dường như cũng phát ra âm thanh. Bị ý chí chiến đấu mạnh mẽ vô song của Diệp Phàm kích thích, Tiết Trưởng Quân còn hơn cả thế, khí kình hóa hình ông ta thuần thục cao thâm hơn cả Diệp Phàm. Thanh đao sắc nhọn trong tay như tuôn ra khí kình mạnh mẽ như một luồng sáng sắc bén, vô cùng thần kỳ. Linh Hồ Uyển Nhi đứng ở chỗ tối, cả người căng cứng căng thẳng, luôn sẵn sàng để có thể ra tay trợ giúp bất cứ lúc nào. Truy hồn đoạt mạng, giết. Liệt không kiểu đoạn chạm, giết. Hai người gần như gầm giết cùng lúc, cơ thể đồng thời xông về phía đối phương. Cương kình sục sôi, xé toạc không khí, tạo ra tiếng giết ghê người. Ầm, chỉ trong chớp mắt, hai luồng năng lực mạnh mẽ đã va chạm trực diện. Liệt không kiểu đoạn chạm vô cùng đáng sợ, mỗi một đao chém đi gần như có thể dồn các đòn tấn công với nhau. Liên tiếp chém xuống trên đao, Diệp Phàm cũng có ảo giác như không gian xung quanh bất ổn, khiến người ta kinh sợ trong lòng. Nhưng mà truy hồn đoạt mạng của anh cũng không hề tầm thường. Đây chính là đao thứ ba trong thập tam đao phong ma. Mặc dù chỉ là đao thứ ba, nhưng sức mạnh hết sức kinh người. Phải biết đây là công pháp do Độc Cô Thiên Đao sáng chế ra, vô cùng khủng bố. Mọi thứ ở chính giữa đều không thể nhìn thấy, khắp nơi đều là bóng đao tàn sát bừa bãi, thậm chí còn có vô số tia máu bắn ra cũng bị chém trúng. Sắp phân thắng bại rồi, Linh Hồ Uyển Nhi nghiêm túc nói. Khi thế hai người đó đã bùng phát đến trạng thái mạnh nhất rồi, giây phút phân thắng bại cuối cùng cũng không còn xa nữa. Diệp Phàm, tao không giết được mày thì thề không làm người, sẽ lập tức tự sát ngay. Hai người đang giao chiến thì bỗng nhiên vang lên tiếng gầm thét của Tiết Trường Quân, giống như là đang tự động viên bản thân ông ta. Tiết Trường Quân không ngần ngại bỏ ra mọi thứ, thể hiện hết toàn bộ khả năng của bản thân. Thanh đao trên tay bỗng nhiên trở nên hung tàn. Ngay lập tức, Tiết Trường Quân như một bạo chúa, ông ta dùng toàn bộ sức lực tấn công Diệp Phàm dữ dội hơn nữa. Hai người bắt đầu di chuyển vị trí chiến đấu, không nhìn rõ được bóng người, nhưng nhìn thấy được có một bên đang lùi về sau. Nhìn thì mạnh, nhưng kiên trì không được bao lâu. Linh Hồ Uyển Nhi đứng trong tối đánh giá. Lúc này, Diệp Phàm đang liên tục lùi về sau, nhưng anh cũng không hề hoảng loạn. Tiết Trường Quân đúng là rất mạnh mẽ, nhưng sức lực bộc phát của ông ta chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu, mà anh thì chỉ cần cố kiên trì chống đỡ là được. Một khi tiềm lực bộc phát của Tiết Trường Quân biến mất thì đó chính là lúc anh phản công. Ầm, Diệp Phàm bị đánh bay, Tiết Trường Quân thừa dịp lại gần, thanh đao trong tay lại chém xuống. Diệp Phàm đang lùi lại, anh ta sắp thua rồi. Không sai, rốt cuộc thì Diệp Phàm vẫn không địch nổi đường chủ võ đường, chỉ là không biết sau khi Diệp Phàm chết thì tên kia có đến kiếm chuyện chúng ta hay không nữa. Chắc là không đâu, trong mắt ông ta bây giờ chúng ta cũng chỉ là tôm tép mà thôi. Hai người tách ra, từ đánh cận chiến chuyển sang một công một thủ. Mọi người nhà họ Hàn cũng nhìn thấy rõ tình hình này. Bây giờ, chuyện bọn họ lo lắng nhất chính là sau khi Diệp Phàm chết, liệu Tiết Trường Quân có đến kiếm chuyện với bọn họ hay không? Diệp Phàm, có gan thì đánh chính diện đi. Cứ trốn tránh mãi, tự mày thấy không địch nổi nên sợ rồi sao? Tiết Trường Quân gào thét, Diệp Phàm vẫn luôn tránh né, nhưng tiềm lực của ông ta không thể liên tục bùng phát được mà sẽ từ từ suy yếu hơn. Nếu như không giết chết được Diệp Phàm thì chính ông ta sẽ phải chết. Không còn ai báo thù cho võ đường được nữa, vì vậy ông ta bắt buộc phải thắng. Chiến đao chồng nhau, chém! Tiết Trường Quân gầm lên, khóe mắt đều tuôn ra máu, dốc hết sức ra đòn, không mang đến chiêu thức tiếp theo, đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Ông ta tuyệt đối không tin Diệp Phàm có thể chống đỡ được chiêu này. Diệp Phàm nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Lúc này, khí kình trong huyệt đan điền của anh như lửa đốt, mạnh mẽ bùng cháy tuôn trào toàn bộ trên đao Hoàng Tuyền của anh. Truy hồn đoạt mạng. Đao Hoàng Tuyền như hóa thành một luồng sáng chém về phía Tiết Trường Quân, bất chấp đòn tấn công của Tiết Trường Quân. Anh liều mình dốc hết sức. Anh tin công pháp mà Độc Cô Thiên Đao truyền lại cho anh chắc chắn mạnh hơn Tiết Trường Quân. Phô, âm thanh như đâm vào quả bóng vang lên, cả người Tiết Trường Quân căng cứng. Không thể nào, đây là thế đao, sao mày có thể đánh ra được thế đao? Ông ta rít gào, giọng nói vô cùng hoảng sợ. chiến đao chồng nhau của mình lại bị phá vỡ. Hơn nữa Diệp Phàm còn đánh ra được thế đao. Thế là khi đã thành thạo điều luyện một kỹ năng nào đó rồi thì mới có thể lĩnh hội được thế. Ví dụ như thế quyền, thế trường, thế đao. Rất khó để có thể lĩnh hội được, bởi vì để trở thành người mạnh của cảnh giới tông sư thì nhất định phải có. Cũng giống như cương kình ly thể hay khí kình hóa hình là hình thức đại diện cho tiểu tông sư vậy. Cao thủ của cảnh giới tông sư bắt buộc phải nắm vững thế, nắm giữ càng vững thì càng cao thâm, mà sức lực cũng càng mạnh mẽ hơn. Rất nhiều cao thủ cấp cao nhất của cảnh giới tiểu tông sư đều vì không thể lĩnh hội được thế mà không có cách nào tiến vào được cảnh giới tông sư. Ông ta hiện tại chỉ còn cách một chút nữa sẽ đến được cấp cao nhất của cảnh giới tiểu tông sư, nhưng cũng chỉ hiểu được phân nửa về thế. Ngoài ra, hoàn toàn không có manh mối gì khác. Vậy mà Diệp Phàm lại có thể đánh ra được. Không công bằng, chuyện này không công bằng. Tiết Trường Quân rống lớn, ánh mắt Diệp Phàm cay nghiệt không chút dao động. Đao Hoàng Tuyền lập tức chém thẳng về phía trước, giống như một kẻ giết người máu lạnh. Ầm! Tiết Trường Quân dùng thanh đao chặn ngang, muốn ngăn cản một đao tàn nhẫn này của Diệp Phàm. Nhưng bỗng có tia lửa bắn ra, thanh đao dài trong tay Tiết Trường Quân lập tức đứt gãy. Ngăn lại, ngăn lại! Tiết Trường Quân điên cuồng giống giận, nghiêng người, năng lượng phát ra hóa thành một màn chắn bằng khí trước mặt ông ta. Thế nhưng một đao này vừa chém xuống lại nực cười như châu chấu đa xe. Tiết Trường Quân chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phàm chém đao Hoàng Tuyền xuống. Nhưng ngay thời khắc sinh tử, Tiết Trường Quân lại bất ngờ buông thanh đao của mình ra, dùng hai tay giữ lấy lưỡi đao Hoàng Tuyền. Ông ta không giữ lại thì chỉ một đao này đã có thể chém mình thành hai rồi. Sức lực cuối cùng đều dồn vào hết hai tay bắt lấy đao Hoàng Tuyền. Ầm! Sức lực Tiết Trường Quân sụp đổ hoàn toàn, cả người cũng bay về phía sau như diều đứt dây. Cả người máu me bê bết bay lên, đập thẳng xuống đất, khói bụi mù trời. Tiết Trường Quân liên tục ho ra máu, hai tay ông ta gần như bị đứt lìa, xem như là hoàn toàn bị phế bỏ. Ông ta thua rồi, mà còn là thua thảm hại. Đây là chuyện mà ông ta không hề nghĩ đến. Đường đường là đường chủ của võ đường mà lại thua trong tay một người đàn ông mà chỉ hai tiếng trước ông ta vẫn khinh thường. Sự kiêu ngạo của ông ta, sự tự phụ của ông ta, thù hận của ông ta lúc này đã bị Diệp Phàm xé nát toàn bộ. Diệp Phàm thu đao về, sắc mặt lạnh băng đi đến trước mặt Tiết Trường Quân, từ trên cao nhìn xuống nói: ông thua rồi, võ đường của ông bị tiêu diệt hoàn toàn, cho ông một cái chết thể diện chút, tự sát đi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 108 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.